tác phẩm Hàng không bán, tác giả Lam Lâm. Chương 1. Cậu nhân viên phục vụ luôn mang nụ cười chuyên nghiệp cuối cùng cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa, vì Lâm Hàn cứ lần thần đắn đo đứng mãi ở cửa, phân vân không biết có nên vào hay không. Anh này, thế tóm lại là anh có muốn vào hay không? Phí thấp nhất chỉ có chừng đó thôi mà cũng cần phải nghĩ đến mấy tiếng đồng hồ sao? Cậu nhân viên nói vậy khiến Lâm Hàn sợ hãi, luống cuống nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh bắt đầu có người hiếu kỳ nhìn về phía mình, bèn nhanh chóng thò một chân bước vào quán bar. Quả nhiên, phía sau cánh cửa là một thế giới hoàn toàn khác. Trước đó Lâm Hàn đã hạ quyết tâm không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không đủ can đảm để bước vào. Hôm nay sau khi vào trong, được nhân viên phục vụ ở đây hướng dẫn ngoặt chỗ này rẽ chỗ kia, cuối cùng cậu cũng đã tìm được một chỗ ngồi còn trống. Bản thân không nén nổi tò mò ngó nghiêng xung quanh với vẻ cực kỳ ngô nghê. Nhiều người quá đi mất, hơn nữa còn đều là nam giới. Từ trước tới giờ cậu chưa từng nhìn thấy chỗ nào để đông nghịch toàn gây là gây như thế, cảnh tượng thì quả thực vô cùng náo nhiệt. Thì ra có nhiều đồng loại ẩn nấp trong thành phố này nhiều đến vậy, bình thường ngay cả tới một người cậu cũng không gặp nổi. Lâm Hàn gọi đại một cốc rượu, thấp thỏm đứng ngồi không yên, vừa uống vừa suy nghĩ xem phải mở miệng hỏi như thế nào. Cậu đến đây đương nhiên không phải để uống thứ rượu có giá mua ở ngoài chỉ bằng 1/10 chỗ này. Nga Zizizem được xem là một quán bar đồng tính nổi tiếng, ngoài việc vì rượu đắt đến mức khiến người ta khó quên, thì quan trọng hơn hết là ở đây có cung cấp dịch vụ MB có chất lượng tốt trên mức hoàn hảo. Chú thích MB, Money Boy, trai bao. Lâm Hàn nhẩm đi nhẩm lại trong lòng, cuối cùng dốc hết can đảm chặn một người phục vụ lại. Quý khách còn cần gì nữa không ạ? Tôi... Lâm Hàn căng thẳng đến mức dạ dày nhộn nhạo, ấp úng khó mở miệng nói nên lời. Tôi muốn... Cậu phục vụ thấy vậy còn căng thẳng hơn cả Lâm Hàn. Sao cơ ạ? Lâm Hàn bắt đầu lắp bắp. Tôi muốn... Chỗ chúng tôi là nơi làm ăn nghiêm chỉnh, không phải là nơi buôn bán mấy loại phi pháp như thuốc lắc đâu. Không phải vậy. Rốt cuộc Lâm Hàn cũng gom góp đủ can đảm. Tôi muốn gọi MB. Đối phương im lặng mất một lúc, khuôn mặt bình thản như Lâm Hàn chỉ gọi thêm một cốc rượu nữa mà thôi. Chỉ có vậy thôi sao? Tôi còn cứ tưởng anh áp uống như vậy là quên không mang tiền chứ. Lâm Hàn vô cùng kinh ngạc, thì ra trong lúc bản thân không để ý, thế giới lại trở nên thoáng như thế này rồi. Sau đó tức thì có mấy người tới dẫn cậu đi, rồi chỉ cho cậu mấy chàng trai, kẻ đứng người ngồi đang uống rượu tán gẫu. Thật ngại quá, giờ chỉ còn lại mấy người như thế này thôi. Hôm nay là ngày dân tình lĩnh lương, quán bar làm ăn thật sự rất khá. Lâm Hàn đến tầm này rõ ràng không đúng lúc, lại còn là khách lạ. 3-4 người mà quán để lại cho cậu chọn, nếu nói không khách sáo thì đều là loại hàng chẳng ra gì cả. Cũng không phải họ không đẹp trai, chỉ là khiến cho người ta có cảm giác không thoải mái. Cái nghề này trông thế chứ phong thái thực ra là quan trọng hơn khuôn mặt. Vốn dĩ Lâm Hàn đang hơi buồn bã, lại thêm bối rối vì không tìm được người nào đủ chu đáo và dễ gần, còn sợ rằng sinh nhật năm nay của mình lại càng thêm thê thảm. Chẳng chọn được ai, Lâm Hàn nhìn ngó xung quanh, nghĩ đành cố gắng chọn lấy một người gần với kiểu mình thích vậy. Đang rầu rĩ thì đột nhiên cậu nhìn thấy một chàng trai đi tới, dừng lại gần đám thanh niên, cúi xuống nói gì đó với bọn họ. Người này trông khá cao to đẹp trai, dáng bóp hắn khi đứng trong đám người đó rất thu hút, khuôn mặt lại mang vẻ quyến rũ mơ hồ. Lâm Hàn đứng ngay ra nhìn về phía hắn, hắn cũng nhìn lại Lâm Hàn, khi hai người mặt đối mặt thì mỉm cười một cái. Nụ cười ấm áp đó ngay lập tức khiến Lâm Hàn thấy rất cảm động. Cậu đang đau lòng suốt cả ngày nay, thật sự rất cần người có nụ cười thuộc khoa trị liệu ấy đến an ủi. Tôi muốn người này có được không? Lần đầu tiên trong đời Lâm Hàn đi tìm vui nên không tránh khỏi có chút sợ hãi. Mấy người đó dừng cuộc nói chuyện lại, đưa mắt nhìn nhau, chỉ có chàng trai kia nhướng mày đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Một lúc sau hắn mới cười cười trả lời, được. Bước đầu tiên khó khăn nhất đã vượt qua được, những bước tiếp theo đơn giản hơn rất nhiều. Hai người đi ra ngoài thuê phòng ở một khách sạn gần đó. Sau khi uống vài ba ly rượu, nói đôi ba câu chuyện, Lâm Hàn nghĩ đã tới lúc nên dùng món hàng mình vừa mua rồi. Nhưng thật ngại quá. Lâm Hàn thật sự không biết nên bắt đầu như thế nào với chàng trai ăn mặc rất chỉnh tề đang sờ trước mặt này. Tôi tên là Lâm Hàn. Đối phương cười nói, tôi tên là Diệp Tu Thác. Cậu muốn xem TV không? Lâm Hàn không biết phải bắt đầu thế nào, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu được thân mật với một người đẹp trai như vậy. Thậm chí cậu cảm thấy không cần làm chuyện ấy cũng không sao, chỉ nói chuyện tán gẫu thôi cũng được. Diệp Tu Thác cười một cái, hắn cười trông rất đẹp, nửa dịu dàng nửa ranh mãnh. Chúng ta đến chỗ này chỉ để xem tivi sao? À đúng thế. Lâm Hàn vội vàng đứng dậy. Vậy cậu có muốn tắm trước không? Chúng ta tắm cùng nhau đi. Trái lại Diệp Tu Thác chẳng hề có chút gượng gạo nào, mỉm cười đưa tay ra như muốn ôm lấy cậu. Không không không, đợi tôi tắm trước rồi cậu hẳn tắm. Lâm Hàn cảm thấy có chút sợ hãi. Rõ ràng là cậu bỏ tiền mua người ta mà, làm sao lại có cảm giác giống như người ta mua cậu vậy? Cuối cùng thì hai người cũng phải trần trụi đối diện nhau. Động tác lột phan áo tắm chỉ cần 3 giây là xong. Lâm Hàn trợn mắt nhìn cơ thể không chút vải nào của chàng trai cao to đẹp trai trước mặt, lại cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn ra. Lâm Hàn còn chưa lên tiếng, xem phải làm sao thì chàng trai đang trần trụi đã ôm lấy cậu, đặt cơ thể trơn láng của cậu xuống giường. Chuyện này... Cảm giác môi chạm môi vô cùng thích thú, nhưng một ngón tay của hắn vừa động đã khiến Lâm Hàn cảm thấy đau ngay. Cậu lo lắng nói, cậu nhẹ một chút. Tôi không có kinh nghiệm. Hả? Đối phương kinh ngạc nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên anh đến quán bar sao? Anh thật phóng túng mà. Tôi chỉ là muốn... Lâm Hàn có phần hơi sợ cái ngón tay vẫn còn đang ngọ ngoại. Hôm nay là sinh nhật tôi 30 tuổi rồi vẫn chưa từng có bạn trai, cho nên tôi muốn có chút kinh nghiệm. À, đối phương hiểu ra vấn đề, liền tạm thời rút khỏi cậu, ôm cậu rồi lật người lại, cười. Nói vậy thì tôi là quà sinh nhật của anh rồi, thật vinh dự quá. Động tác tiếp theo quả nhiên là dịu dàng hơn rất nhiều. Hắn hôn cậu, mềm nhẹ như mưa rơi, trong lúc bàn tay thận trọng làm công tác chuẩn bị, rồi mới bắt đầu từ phía sau, nhẹ nhàng tỉ mỉ. Đúng là dân chuyên nghiệp khác hẳn với kẻ ngoài nghề, kỹ thuật tốt vô cùng. Ngay cả Lâm Hàn lần đầu trải nghiệm chuyện này, tuy trong lòng hoảng sợ vì nằm dưới mà vẫn đạt được khoái cảm, song không thể từ bỏ sự sung sướng trào dâng tựa như những đợt sóng liên tục vỗ bờ, dữ dội hơn cả khó chịu ban đầu, đến mức cả hai đều cảm thấy khó neo lại bản thân. Sau nhiều lần bùng nổ, cả hai mới dừng lại tạm nghỉ. Chàng trai rời khỏi người Lâm Hàn, song vẫn ôm lấy cậu. Hai người ôm nhau nằm trên giường uể oải đã rời, có điều cảm giác chân mật, thân mật này đầy ắp này khiến Lâm Hàn đột nhiên cực kỳ muốn nói chuyện với hắn. Chuyện... Hả? Đối phương lại hôn lên cổ, lên vành tai cậu, nụ hôn cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn. Rõ ràng là vừa mới kết thúc nhưng vẻ như trong người hắn lại dâng trào ham muốn. Thật ra tôi thích một người. Lâm Hàn băn khoăn ấp úng. Nói chuyện này vào thời điểm hiện tại thật sự vô cùng mất hứng, khả năng khiến người đàn ông đang hừng hực bận biểu này sủi lơ ngay tại trận rất cao, nhưng cậu không thể nhịn được. Quả nhiên đối phương dừng lại. Nhưng anh ấy là thẳng, anh ấy thích phụ nữ. Diệp Tú Thác nhìn cậu tỏ vẻ không hiểu, bàn tay dừng lại không vuốt ve, chuyển qua nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Lâm Hàn được Diệp Tú Thác khích lệ như vậy bèn nói tiếp. Anh ấy là người mẫu, rất đẹp trai cũng rất tốt tính. Tôi quen anh ấy cũng được mấy năm rồi, trước giờ luôn là bạn cực kỳ thân, không, là người bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi thuê chung một căn hộ, có chuyện gì anh ấy cũng nói với tôi, mỗi lần có bạn gái mới cũng đều mang về giới thiệu với tôi, hỏi ý kiến của tôi. Tôi còn thường hay mời anh ấy đi ăn, đúng rồi, tôi còn tặng anh ấy hai đôi tất. Diệp Tô Thác nhìn cậu, vậy tại sao tối nay anh lại không đón sinh nhật cùng anh ta chứ? Tối nay anh ấy có một show diễn rất quan trọng phải đi. Chạy xong còn phải dự tiệc với mọi người, muộn lắm mới về được. Diệp Tu Thác chẳng tỏ thái độ gì, chỉ cười cười. Lâm Hàn nhìn hắn, vội vã hỏi, cậu có cảm thấy anh ấy thích tôi chút nào không? Diệp Tu Thác cười một cái, nói, hoàn toàn không có chút nào. Nhưng anh ấy đối xử với tôi rất tốt, thỉnh thoảng nói chuyện với tôi cũng rất trìu mến. Anh ấy còn nói rằng nếu tôi là phụ nữ nhất định sẽ hẹn hò với tôi. Diệp Tu Thác không hề khách sáo cắt ngang lời cậu. Chính trong lòng anh cũng đã đỏ mà, nếu anh cảm nhận được anh ta thích mình thì đã chẳng đến quán bar kiếm MB rồi. Lâm Hàn chẳng hiểu vì sao nước mắt đột nhiên rơi xuống, cậu cũng biết những lời Diệp Tú Thác nói là thật. Diệp Tú Thác lại thở dài, lau nước mắt giúp cậu. Đừng khóc nữa mà. Xin lỗi cậu. Lâm Hàn biết rõ đang lúc vui vẻ thế này mà khóc lóc ỉ ôi thì thật mất hứng vô cùng, nên cố gắng thích để nước mũi không chảy ra ngoài. ngoài, nhưng cuối cùng cậu vẫn không cầm nổi nước mắt. Cậu cũng biết bản thân mình thật sự quá ủy mị. Hồi còn nhỏ cũng vì cái tính cách này mà suốt ngày cậu bị trêu chọc là đồ mít ướt. Sau này rốt cuộc vất vả mãi mới thay đổi được một chút. Nhưng cho dù có cố gắng đến đâu, nếu gặp phải chuyện buồn, nước mắt có kìm nén thế nào cũng không giữ được. Ngay cả khi xem một bộ phim, gặp những đoạn cảm động cậu cũng khóc như mưa như gió hết luôn cả gói giấy ăn. Nhưng mà là đàn ông thì phải ra dáng đàn ông mới được chào đón, ở đâu cũng thế thôi. Thân là nam mà lại yếu đuối như phụ nữ thế này thì ai mà thích được chứ. Đừng buồn nữa, anh còn có tôi mà. Đúng là đắt sắt ra miếng, chất lượng phục vụ vượt trội, đối phương vô cùng dịu dàng, không mảy may khó chịu vì bị phá vỡ không khí, ngược lại còn kiên nhẫn dỗ dành cậu. Ít nhất cũng có tôi đón sinh nhật cùng với anh. Sinh nhật 30 tuổi không phải rất quan trọng sao? Lâm Hàn lập tức khóc thảm thiết hơn lúc nãy. Được rồi, ngày mai tôi sẽ mời anh ăn bánh ngọt được không? Này, anh đến đây để quên chuyện liên quan đến anh ta, không phải sao? Diệp Tô Thác hôn cậu, rồi lại xoa đầu và lưng cậu. Vậy chỉ cần nghĩ đến tôi là được rồi, tôi sẽ khiến anh hạnh phúc mà. Lâm Hàn nghĩ đến người đàn ông vừa rời khỏi sàn catwalk, đang vui vẻ ăn uống cùng cả đám nam thanh nữ tú, rồi lại nghĩ đến bản thân mình đành phải bao trai để có được trải nghiệm lần đầu tiên ở tuổi 30, chẳng kìm được nữa, mà khóc òa lên. Diệp Tu Thác vẫn ôm lấy Lâm Hàn, kiên trì vỗ vỗ lưng cậu, rút khăn giấy để nơi đầu giường, cho cậu lau nước mắt và xì mũi. Vừa giống như người tình, vừa giống như người thân đang an ủi, quan tâm cậu. Đợi đến khi tiếng thúc thích dần dần không còn nữa, hắn lại ôm cậu vào lòng một cách dịu dàng nhất. Cảm giác được người khác yêu thương quan tâm thật sự vô cùng ấm áp hạnh phúc, đau buồn cũng trở nên không còn rõ nét nữa. Lâm Hàn thúc tha thúc thích một lúc, tâm trạng cũng bắt đầu trở lại bình thường, rồi ngủ thiếp đi. Vốn dĩ cậu tưởng ngày hôm sau sẽ ngủ say một mạch đến trưa, không thì cũng ngủ không buồn tỉnh dậy. Kết quả vừa mới sáng bảnh mắt đã muốn đi vệ sinh. Thực tế chẳng bao giờ đẹp như mơ, cậu đang ngọ ngoại bò khỏi giường đi vào phòng tắm. Vừa ngồi lên bồn cầu, cậu mới cảm nhận rõ rệt toàn thân ê ẩm đến kiệt sức, đau râm ran, e rằng đến mấy ngày sau cũng chưa đỡ được là bao. Rõ ràng là cậu đi tìm vui, nào ngờ sau đó lại bị hành hạ khổ sở thế này. Lâm Hàn ngồi ngay trong đó nghỉ một lúc lâu rồi mới đứng lên, biết rõ giờ này quay lại giường cũng chẳng thể nào ngủ nổi, cậu đành tắm qua loa rồi thay quần áo chuẩn bị ra về. Diệp Tu Thác vẫn đang nằm nghiêng một bên, ngủ rất say, tư thế hoàn toàn thoải mái tự nhiên, trông vô cùng dễ chịu. Lâm Hàn đặt tiền ở đầu giường để cảm ơn, nghĩ ngợi một lúc lại thêm một ít tiền qua, mặc dù rõ ràng là khá nhiều, nhưng đấy là tiền của Diệp Tu Thác đáng được nhận. Xã hội phát triển hơn đã khiến nhiều thứ thay đổi hoàn toàn. Hiện tại người ta không để ý nhiều đến khuôn mặt hay tính cách của người bên cạnh mình nữa. Narcissism chuyên nghiệp đến mức có cả nhân viên tận tâm xoa dịu vết thương lòng cho khách như vậy. Chẳng trách vì sao quán bar này lại nổi tiếng đến thế. Hết chương 1.1.